Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Như Mạn đi theo bên cạnh Tạ Trì Thành. Thấy anh vừa ngồi trên xe. Theo bản năng cô ta cũng muốn leo lên ngồi. Nhưng cửa xe lại vô tình đóng sầm lại. Người đứng ngoài chỉ biết trợn tròn mắt. Trì Thành, em và anh cùng đi đi. Anh đừng để em lại. Nhưng, xe lại trực tiếp lao vọt đi. Khói, bụi phía sau sặc đầy một miệng của Diệp Như Mạn. Cô ta vội vàng lui về phía sau ho sù sụ. Vừa ngẩng đầu lên, cả đoàn xe dài đều nối đuôi nhau vọt đi. Chỉ để lại mình cô ta đứng trơ trọi. Diệp Như Mạn thiếu chút nữa bị những ánh mắt tò mò phía sau xuyên thủng rồi. Dậm chân một cái, cô ta chạy vào hầm để xe leo lên xe mình rồi rời đi. Trong xe, Lâm Tử Ngang bởi vì tò mò cũng chạy theo lại đây. Chỉ là vì để giấu en tai mắt người ngoài nên anh ta cũng không xuống xe, chỉ ngồi đợi ở trên xe mà thôi. Lâm Tử Ngang nhìn Diệp Như Mạn bị ném lại phía sau thì nhếch miệng nở nụ cười. Ông chủ à, anh thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào đó nha. Không thèm nói một câu đã ném lại bà xã nhà mình rồi. Đừng dài dòng nữa. Lâm Tử Ngang cười he he. Nói, ông chủ, cọc hôn sự này anh có muốn từ hôn cũng khó khăn rồi. Người phụ nữ kia giờ có thông minh hơn rồi. Lại còn biết chạy vào tay lão phu nhân bên đó nữa đấy. Sắc mặt Tạ Trì Thành lạnh lùng. Anh nói, cô ta sẽ phải hối hận. Lâm Tử Ngang cũng không nói nhiều lời nữa. Liền mở ra máy tính ấn vài cái. Lơ đãng nói, đúng rồi, ông chủ, kỹ thuật máy tính của Tiểu An còn có thể lợi hại hơn nữa. Anh thật sự không định đưa thằng bé đến khu huấn luyện đặc biệt để nâng cao trình độ à? Thằng bé sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất ở đó. Tạ Trì Thành trầm mặc một chút. Hơn nữa để thằng bé ở nơi đó mới càng an toàn. Nếu không chẳng bao lâu, người bên phía lão phu nhân kia khẳng định sẽ liều chết một phen. Tiểu An rõ ràng chính là nhược điểm của anh. Lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không tốt chút nào. Tạ Trì Thành nhàn nhạt nói. Không cần, không ai có thể tổn thương đến thằng bé. Trong lòng Lâm Tử Ngang tràn đầy hoài nghi. Vốn dĩ chuyện này đã sớm quyết định xong rồi. Cũng đã liên lạc xong với người bên đó rồi. Bọn họ phía bên kia cũng tràn đầy chờ mong được đón Tạ An sang. Cũng đã đưa ra bảo đảm sẽ dạy dỗ Tạ An thật tốt. Không nghĩ tới, Tạ Trì Thành hình như lại thay đổi quyết định. Anh chắc chắn sao? Lâm Tử Ngang nói với vẻ đáng tiếc. Rất nhiều người muốn đi vào đó còn không có cơ hội đâu. Chỉ cần Tạ An đi vào rồi được dạy dỗ một khoảng thời gian. Khi ra ngoài nhất định sẽ trở thành người thừa kế hoàn mỹ nhất. Qua khoảng thời gian nữa rồi nói. Lâm Tử Ngang nhạy bén nhận thấy được thái độ của Tạ Trì Thành có chút kỳ lạ. Hầu hết những quyết định anh đã đưa ra thì không một ai có thể thay đổi được. Lần này hình như không giống những lần trước. Chiếc xe lướt nhanh như một cơn gió. Đi về hướng nơi ở của lão phu nhân. Đó là một căn biệt thự nằm ở lưng chừng núi. Nằm trọn trên đoạn đường phồn hoa nhất của đế đô. Giá trị thị trường lên tới vài trăm triệu. Người sống ở trong đó không phú thì quý. Không giàu thì cũng phải có thân phận cao quý. Quãng thời thơ ấu của Tạ Trì Thành đã trải qua ở đây. Nhưng cảm giác của anh đối với nơi này chỉ có chán ghét. Xuống xe, hai hàng người làm xếp hàng cung kính khom lưng. Đồng thời hô lên một tiếng. Hoan nghênh thiếu gia đã về nhà. Tạ Trì Thành cũng không chững lại bước chân mà trực tiếp đi thẳng. Trong hoàn theo phong cách cách tân. Mang hơi hướng phục cổ, hoành tráng của Trung Quốc thời đại xưa. Đồ nội thất bằng gỗ đỏ càng thêm vài phần dày nặng. Toàn bộ ngôi nhà mang một bầu không khí trầm mặc và áp lực. Một bà lão với mái tóc bạc trắng ngồi trên chiếc ghế gỗ đỏ. Cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi. Mới nhàn nhạt nói, cậu đã chịu trở lại rồi sao? Tạ Trì Thành thậm chí còn không thèm che giấu biểu cảm đầy khinh miệt. Ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo. Bà đang muốn làm cái gì? Lão phu nhân trực tiếp đem chén trà trong tay ném mạnh xuống đất, cách Trương.